Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242. Chương 1242. Kích động hoa ra. Mãi cho đến 8:30 thời điểm, Lâm Thành Phi mới khôi phục lại. Hắn đứng người lên, toàn thân mỏi mệt đã tiêu tán không còn, thậm chí cảm giác trạng thái so bình thường còn tốt hơn. Đây là tu vi thêm gần một tầng dấu hiệu. Hắn những ngày gần đây không ngừng để cho mình hao tổn hết chân khí, sau đó sẽ chậm chậm vận chuyển thiên ý quyết. Dạng này so trong bình thường chậm rãi tu luyện hiệu quả lớn hơn. Nói thí dụ như một khối ruộng đất, nếu như mỗi ngày đều có nước mưa rơi xuống, nó đối nước cần khả năng liền không có lớn như vậy. Thậm chí còn trong ruộng cây nông nghiệp còn muốn khả năng bị chết đuối. Thế nhưng là, nếu như tại hạn hán đã lâu về sau, đột nhiên đến một trận mưa lớn, cái kia đối với khối này cùng trong đất thực vật tác dụng, quả thực không thể so sánh nổi. Hắn chậm rãi đi vào bên giường, ngưng mắt nhìn về phía trên giường cái kia hai cái giống như đúc nữ hài. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rất tốt, các nàng tình huống bây giờ rất tốt. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cần phải liền có thể tỉnh lại. Thật không biết, ngày mai các nàng tỉnh lại, nhìn đến kia thời điểm này, lại là phản ứng gì? Nhưng đột nhiên, Lâm Thành Phi mi đầu lại nhăn lại tới. Hoa Dao còn tốt, một mực bị người chiếu cố. Y phục trên người sạch sẽ chỉnh tề. Thế nhưng là Hoa Cẩn thì khác biệt. Cỗ kia linh thể, tại Lâm Thành Phi luyện chế ra đến về sau, một mực không có mặc xong quần áo. Không phải Lâm Thành Phi có trộm xem người ta sao sao yêu thích, chỉ là hắn thực sự có chút xấu hổ. Thân thủ là một cái nữ hài mặc xong quần áo a. Tuy nhiên thân thể này là hắn luyện chế ra đến, mà dù sao cũng là hàng thật giá thật thân thể a. Tình huống như vậy, Hoa Gia bên ngoài chờ lấy những người kia, còn thế nào tiến đến? Qua rất lâu, Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Thôi, người tốt làm đến cùng, liền để ta miễn vì khó, vì ngươi mặc vào tấm màn che đi. Hắn mở ra tủ quần áo, đập vào mi mắt cũng là rực rỡ muôn màu đồ ngủ cùng nội y, đủ loại kiểu dáng, hoặc nghiêm túc hoặc lẳng lơ, hoặc dí dỏm đáng yêu hoặc đoan trang thành thục, cái gì loại hình đều có a. Tỉ như cái kia đường viền hoa quần chữ T, là ai? Hoa Dao vẫn là Hoa Cẩn? Các nàng đều không giống như là ưa thích cái này y phục người a. Nghĩ đến hai người bọn họ cùng một chỗ mặc vào y phục này bộ dáng, Lâm Thành Phi một trái tim bắt đầu dục dịch, cho tới bây giờ không có thưởng thức qua nữ nhân tư mật hắn. Máu mũi kém chút dũng mãnh tiến ra, hắn cũng không dám lại tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Vội vàng chọn lựa một bộ phổ thông đồ ngủ, lấy ra, đóng lại tủ quần áo, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy cỗ kia như hoa như ngọc thân thể, lại nhìn xem trong tay y phục, suy nghĩ lại một chút trong tủ treo quần áo nội y. Lâm Thành Phi lại bắt đầu bất tranh khí tâm thần nhộn nhạo. Hắn vội vàng vận hành thiên ý quyết, thần trí lúc này mới thanh tỉnh một số, kém chút phạm phải sai lầm lớn a. Thân thủ đem Hoa Cẩn nâng đỡ, bối rối đem y phục cho nàng mặc vào. Lâm Thành Phi trốn đồng dạng rời phòng, nhìn đến hắn đi ra, Hoa Long Hưng Hoa Quốc Tường bọn người như ong vỡ tổ xông tới. Lâm thần y, tình huống thế nào? Trị liệu còn thuận lợi sao? Hoa Dao cùng Hoa Cẩn, các nàng không có sao chứ? Ngươi một câu ta một câu, chẳng diện rối bời một mảnh. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả đều trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, chờ lấy hắn tuyên bố kết quả. Kết quả này, bọn họ các loại chỉnh một chút một ngày, tâm mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi. Lâm Thành Phi mỉm cười, rõ ràng tiếng nói, các ngươi hiện tại có thể đi vào. Bất quá, hai người bọn họ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Không giống nhau, nàng nói xong, Hoa Quốc Tường thì gấp giọng ngắt lời nói. Cái gì? Vẫn còn đang hôn mê? Chẳng lẽ ngài trị liệu không có tác dụng? Đúng vậy a, các nàng làm sao vẫn còn đang hôn mê? Cái này, thật chẳng lẽ một chút biện pháp đều không sao? Hoa Long Hưng cũng cất tiếng đau buồn kêu lên. Lâm Thành Phi hết sức kỳ quái nhìn lấy bọn hắn. Chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Yên tâm, bọn họ buổi sáng ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Cái này vừa nói, Hoa Quốc Tường chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, bay thẳng não đỉnh, hắn đỏ mặt lại mắt đỏ. Lâm Thần Y, ngài là nói, các nàng không có việc gì. Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu. Đúng, không có việc gì, tách ra. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Oanh, một đám người cũng không tiếp tục muốn tại Lâm Thành Phi nơi này nghe ngóng tin tức. Nhanh chóng hướng trong phòng chạy tới. Rất nhanh, trong phòng thì truyền đến một trận kêu sợ hãi. A, ngoạn tàu, má ơi, đây là có chuyện gì? Làm sao có hai cái Hoa Dao tỷ tỷ a? Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, cơ hồ muốn đem nóc phòng lật tung. Lâm Thành Phi mỉm cười, nhanh chân rời đi Hoa Gia đại viện, vì sẽ không để cho Hoa Cẩn có không thích ứng cảm giác. Hắn cố ý đem thân thể luyện chế cùng Hoa Dao bộ dáng giống như đúc. Đây nhất định sẽ để cho Hoa Gia người kinh hoàng kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Thế nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? Qua một thời gian ngắn có lẽ thì thích ứng. Giải quyết Hoa Dao bên này phiền phức, Lâm Thành Phi tâm tình phá lệ nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần chờ Hoa Dao cùng Hoa Cẩn tỉnh lại, để bọn hắn vạch hung thủ. Sau đó, nếu thật là Hoa Quốc Vận cùng Hoa Xuân lời nói, cái kia không có ý tứ. Hai người kia ai cũng bảo vệ không? Mạng bọn họ, Lâm Thành Phi muốn định trở lại Nghi Tâm Viên, liền thấy một người nam nhân buồn bực ngán ngẩm các loại tại cửa ra vào, chính là Trúc Diệp sát thủ Phong Thiên Cương. Nhìn đến Lâm Thành Phi, hắn thì nhanh như chớp chạy tới, trong miệng không ngừng nói lầm bầm. Uy, ta nói ngươi, người này chuyện gì xảy ra a? Để cho ta sớm một chút tới, có thể ngươi đây chỉnh một chút, một ngày không thấy bóng dáng, hiện tại cũng gần nửa đêm ngươi mới tới. Ngươi có ý tứ gì? Cố ý đùa nghịch ta không không? Ta nói cho ngươi, hắn líu lo không ngừng nói chuyện. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi chỉ là giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Cùng ta tiến đến, Lâm Thành Phi từ tốn nói. A, Phong Thiên Cương cúi đầu đáp. Không biết có phải hay không ảo giác, chỉ là qua một buổi tối mà thôi. Hắn vậy mà cảm thấy, hiện tại Lâm Thành Phi, so đêm qua càng thêm cường đại, chỉ là một ánh mắt, liền để hắn có loại tim mật đều run cảm giác, giống như chỉ cần hắn lại tiếp tục nói nhiều một câu, Lâm Thành Phi một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn giống như. Đến văn phòng, Lâm Thành Phi ngồi tại lão bản mình trên ghế, không có Lâm Thành Phi phân phó. Phong Thiên Cương không dám làm, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trước mặt hắn. Ta để ngươi chuẩn bị đồ đâu? Phong Thiên Cương theo trong túi quần móc ra một cái USB. Phóng tới Lâm Thành Phi trên mặt bàn. Đều ở nơi này, bất quá, ta biết cũng không nhiều. Riêng là dính đến chúng ta Trúc Diệp, ta càng là biết rất ít. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn lấy hắn nói ra. Ngươi cảm thấy, lấy ngươi tình huống bây giờ, Trúc Diệp hội tha thứ ngươi sao? Phong Thiên Cương đã phản bội Trúc Diệp, điểm này không thể nghi ngờ, liền tổ chức tư liệu cũng dám bán. Hắn về sau, thế tất sẽ gặp phải Trúc Diệp không ngừng nghỉ truy sát. Đương nhiên, cái này cần là tải tin tức tiết lộ ra ngoài điều kiện tiên quyết. Nếu như Trúc Diệp không biết tin tức này, như vậy hắn vẫn là cái kia trung thành tuyệt đối nỗ lực muốn hoàn thành nhiệm vụ tiểu sát thủ. Phong Thiên Cương nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi có ý tứ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.